Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 638, lượng hồn lực siêu lớn, 1, gocchuyenaudio.com, Cố Thanh Sơn sững ra, công năng chiến thần mới. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần, trên giao diện hiện lên màu xanh nhạt, dưới giao diện có một dãy nút. Những nút này giống như lỗ đen, thỉnh thoảng tản ra sương mù màu đen. Ba công năng, kỹ nghệ chiến thần, thần thông chiến thần, danh hiệu chiến thần đều đã mở. Đây đều là những năng lực phụ trợ rất hữu dụng. Chẳng hạn như danh hiệu chiến thần mỗi lần trước khi chiến đấu Cố Thanh Sơn đều chuẩn bị trước danh hiệu đối ứng. Trong trận chiến ở thế giới huyền không gần đây, Cố Thanh Sơn luôn sử dụng danh hiệu du kích tướng quân. Bởi vì tăng 15% tốc độ công kích với kiếm tu mà nói là rất đáng sợ. Tốc độ như vậy có bù đắp rất lớn cho khuyết điểm không đủ cảnh giới của hắn. Đó là không nói đến kỹ nghệ chiến thần. Nếu không có kỹ nghệ này, Cố Thanh Sơn đã không có khả năng học tập và nắm giữ vài kỹ năng một cách nhanh chóng. Thần thông chiến thần đảm bảo khi hắn có thể nhận được thần thông thì chắc chắn sẽ nhận được thành công. Cho dù là phải làm vài nhiệm vụ rất khó khăn, hãy nhìn những thần thông xúc địa thành thốn, di hình hoán ảnh, đoạn ly có thần thông nào mà không vô cùng cường đại. Chắc chắn phải kích hoạt công năng chiến thần mới. Cố Thanh Sơn quyết tâm, hỏi ngay, tôi phải làm thế nào để kích hoạt công năng chiến thần mới? Tinh, hệ thống đáp, ngài nhất định phải tiếp tục ở lại thế giới siêu duy, nhận lời kêu gọi của chim kinh cức. Đóng ngoặc vuông, ý của ngươi là, nếu ta muốn mở chức năng mới của hệ thống chiến thần thì nhất định phải tiếp nhận lời kêu gọi của chim kinh cức. Cố Thanh Sơn hỏi, đúng, hệ thống nói, cái này rất tốt, Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Đi hỗ trợ mà vừa có thể nhận được chân bảo của chim kinh cức đồng thời có thể tăng năng lực của mình thì đây là chuyện tốt mà. Ngài sai rồi, hệ thống nghiêm túc nói. Sao lại sai, chim kinh cức không giống với sinh vật kỳ dị bình thường, chân bảo được nó giấu đều là thứ vô cùng phi phàm. Đóng ngoặc vuông, một khi thế giới chân quý như vậy xảy ra vấn đề, chim kinh cức sẽ tự xử lý trước. Đóng ngoặc vuông, nếu nó không tự xử lý được sẽ bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài, vậy thì chắc chắn thế giới bên trong ẩn chứa hung hiểm không thể nào tưởng tượng nổi. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn gật đầu, đúng là rất có lý. Hệ thống tiếp tục nói, ngoài ra, để có được bảo vật của chim kinh cức giữa tất cả những người tham gia rất có thể sẽ bộc phát trận chém giết quy mô lớn. Vô số lịch sử đã chứng minh điều này. Đóng ngoặc vuông, nụ cười trên mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn biến mất. Hắn từ tưởng tượng liền biết rõ hung hiểm bên trong, chém giết giữa những người tham gia chim kinh cức mặc kệ sao. Cố Thanh Sơn hỏi, khôn sống dại chết là quy tắc tự nhiên, chim kinh cức tán đồng điểm này. Đóng ngoặc vuông, chuyện này, không đơn giản, Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, chim kinh cức là sinh vật thần kỳ của khu kỳ dị, cho dù là cường giả đỉnh cao cũng không dám tùy tiện mạo phạm nó. Đóng ngoặc vuông, hãy đối đãi nghiêm túc với nó. Đóng ngoặc vuông, được, sau khi đi ta chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận. Cố Thanh Sơn nói, không, ngài vẫn chưa thể đi. Đóng ngoặc vuông, vì sao, sinh linh của 900 triệu tầng thế giới đều có tư cách hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức. Còn thế giới của ngài lại nằm ngoài 900 triệu tầng thế giới, là người của thế giới linh tinh. Đóng ngoặc vuông, người của thế giới linh tinh không thể hưởng ứng triệu hoán. gocchuyenaudio.com của nó sao, đúng, ngài nhất định phải được sự thừa nhận phổ biến thân phận chính thức ở một thế giới nào đó trong 900 triệu tầng thế giới thì mới có thể hưởng ứng lời kêu gọi của nó. Đóng ngoặc vuông, thừa nhận phổ biến, đúng, chỉ có như vậy thế giới mới tiếp nhận ngài, nảy sinh liên hệ với ngài, thừa nhận ngài là người của thế giới. Đóng ngoặc vuông, như thế nào mới có thể coi là thừa nhận phổ biến? Trong cả thế giới ít nhất có 1/3 số người chấp nhận thân phận của ngài. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nghĩ kỹ lập tức giật mình, nhất định phải có được thân phận chính thức mới có thể hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức. Hiện tại ngoại trừ câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa này mình chưa đi đến bất kỳ thế giới nào khác muốn nhận được thân phận chính thức của một thế giới xa lạ, nói nghe thì dễ chứ khó mà thực hiện được. Chả trách hệ thống bảo hắn nghĩ cách lưu lại đây, sau khi hắn được quyền ở lại một ngày lại hỏi hắn muốn trở về hay ở lại. Cậu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa tổng cộng chỉ có 2 người. Đây là thế giới siêu duy dễ dàng nhận được thân phận nhất trong một thời gian ngắn. Hệ thống còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, trầm tư thật lâu. Trở thành người của cậu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Nhưng Berry và mèo nhỏ đều không muốn kéo người cùng gánh nợ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì đèn của câu lạc bộ bị tắt hết. Berry cầm một chân quái vật kéo nó ra khỏi câu lạc bộ. Nhìn đi thu hoạch của hôm nay. Berry đắc ý nói, hắn ta ném quái vật trước mặt Cố Thanh Sơn và mèo nhỏ. Mèo nhỏ lập tức dừng sáng tác, cô nhảy từ trên ghế xuống, hưng phấn nhìn quái vật kia. ma quỷ cường đại tự xưng kẻ hủy diệt đã từng hủy diệt 3.000 nền văn minh thế giới cứ nằm trên đất như chó chết như vậy. Đây chính là đại ma quỷ kia sao? Mèo nhỏ hỏi con cầm bút chọc chọc quái vật. Quái vật không nhúc nhích, quái vật này trông không giống ma quỷ mà giống một loài lợn rừng nào đó. Điều khác biệt duy nhất là bốn chân của nó thô to hơn lợn rừng rất nhiều. Cho dù là ai, vừa nhìn đều sẽ liên tưởng đến từ giam bông. Mèo nhỏ đi một vòng quanh quái vật, Barry hỏi, thứ này có thể ăn thật chứ? Nghe đồn là thứ này có thể ăn, mèo nhỏ nói, trình trưởng quỹ của phòng bếp Mỹ Canh từng nói, trên người ma quỷ cường đại chắc chắn có một miếng thịt là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, ăn vào sẽ đại bổ. Barry và mèo nhỏ nhìn nhau cùng nuốt một ngụm nước bọt. Cố Thanh Sơn im lặng nhìn cảnh này, hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện. Con quái vật vũ trụ lúc đầu khiến hai anh em này bị đau bụng mấy ngày cũng bị bắt về xử lý như vậy. Cố Thanh Sơn, cậu xem thử thứ này có thể ăn không? Mèo nhỏ quay đầu hỏi. Cố Thanh Sơn liền nhìn về phía con lợn rừng kia. Không, ma quỷ kia, con ma quỷ lợn rừng này đang ở trạng thái sắp chết. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi động, hắn tiến lên mấy bước đưa tay lấy đĩa kiếm ra giữa hư không? Được, để ta thử xem, Cố Thanh Sơn nói rồi huy động kiếm. Đĩa kiếm nặng nề chém vào yết hầu mềm nhất của ma quỷ rồi nhảy ngược về. Một chạm toàn lực của Cố Thanh Sơn mà không thể giết được đại ma quỷ sắp chết này. Đĩa kiếm lập tức truyền âm cho Cố Thanh Sơn. Đây là một con ma quỷ cường đại, ngươi phải rót toàn bộ hồn lực của ngươi vào cơ thể ta thì mới có thể cắt đứt được cổ nó. gocchuyenaudio.com Được, Cố Thanh Sơn không chút do dự nói. Barry đứng bên xem, lúc này liền hỏi. Có cần ta ra tay không? Để ta thử thêm lần nữa. Cố Thanh Sơn nói, một cơn gió vô hình lượn lờ trên người Cố Thanh Sơn cuối cùng hội tụ trên trường kiếm. Đĩa kiếm phát ra tiếng ù ù, nó dồn thế chờ phát động, hồn lực của Cố Thanh Sơn vốn còn lại 1.100 điểm lần này đã dùng hết. Vẻ mặt của Barry và mèo nhỏ khẽ động, không ngờ, sức mạnh vốn có trên người tên này không phải bản lĩnh thực sự của hắn. Hóa ra bản lĩnh thật sự của hắn cần hồn lực thôi động. Hồn lực là một loại sức mạnh bổn nguyên. Ở cảnh giới thấp như vậy mà đã có thể huy động và sử dụng hồn lực. Vậy xem ra, ngoài nấu nướng và pha rượu không nói tới thì có thể đánh giá lại thằng này lần nữa. Hai anh em lộ vẻ suy tư, muốn ăn nó, sau khi giết phải lập tức xử lý, nếu không nguyên liệu nấu ăn sẽ không còn được tươi nữa. Cố Thanh Sơn nói vậy, đĩa kiếm đột nhiên cắt xuống, phập, cổ bị cắt đầu tách rời, ma quỷ lợn rừng bị giết rồi. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện hàng chữ nhỏ như đom đóm. Hồn lực của ngài đã sử dụng hết, đóng ngoặc vuông, cảnh giới trên vô số tầng, ngài đã giết được ma quỷ cường đại kẻ hủy diệt nổi tiếng. Đóng ngoặc vuông, ngài nhận được từ kẻ hủy diệt một lượng hồn lực siêu lớn. Đóng ngoặc vuông, hồn lực của ma quỷ này quá khổng lồ, hệ thống chiến thần đang tính con số chi tiết. Đóng ngoặc vuông, nhắc nhở, có được hồn lực khổng lồ thế này, ngài có thể lập tức tăng cảnh giới, cũng có thể lĩnh ngộ thái ất kiếm trận. Đóng ngoặc vuông, xin hỏi ngài có muốn bắt đầu tăng cảnh giới không? Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn chụp lấy đầu của ma quỷ yên lặng nói. Bây giờ không phải lúc tôi cần chút hồn lực phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí tìm kiếm cấu tạo cơ thể của tên này. Hệ thống nói, tìm huyền bí cấu tạo cơ thể của ma quỷ này cần 1.000.000 điểm hồn lực sẽ trừ vào trong số hồn lực siêu phàm đã nhận được này. Đóng ngoặc vuông, nếu ngài muốn biến thành ma quỷ này sẽ tiêu hao hết hồn lực siêu phàm. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn lập tức nói, tôi chỉ tìm kiếm, không cần biến thành nó. Đã hiểu, đã thanh toán 1.000.000 điểm hồn lực, đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nắm lấy đầu ma quỷ, nhắm mắt lại. Cách chương.